Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1117, Vương Xung kế hoạch. Thiên Lý nói không sai, trận chiến này, đại thực còn có khoảng 10 vạn người, về số lượng vẫn như cũ so với chúng ta nhiều. Mặt khác, tuy rằng trận chiến này chúng ta tổn thất không lớn, nhưng mấu chốt là xe nỏ bộ đội nỏ mũi tên đã tiêu hao gần đủ rồi. Một khi không có đầy đủ nỏ mũi tên, xe nỏ bộ đội sẽ rất khó phát huy uy lực. Cao Tiên Chi lời nói này nói đến phi thường uyển chuyển. Đại đường tuy rằng còn có hơn 5 vạn người, thế nhưng trong đó có 25.000 người đều là xe nỏ bộ đội. Này chút xe nỏ bộ đội chiến sĩ toàn bộ đều là con đường tơ lụa trên sơn tặc. Mã phỉ, tuy rằng trải qua Tô Hàn Sơn huấn luyện, có biến hóa rất lớn, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ không mạnh. Căn bản không có cách nào cùng đại nhuệ thiết kỵ, đánh giáp lá cà. Nói cách khác, đại đường chân chính có thể dùng binh lực, mới 3 vạn người không tới. Lấy 3 vạn người chống lại chân chính 10 vạn binh lực. Một phe này mặt, đại đường tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Tô Hàn Sơn, ngươi từ trên chiến trường thu tập được bao nhiêu nỏ mũi tên? Vương Xung đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Tô Hàn Sơn nói, hiện tại hoàn hảo, còn không có sử dụng nỏ mũi tên, tổng cộng chỉ có hơn 7.000 nhánh. Tuy rằng người của chúng ta hiện tại còn ở trên chiến trường sưu tập bắn ra nỏ mũi tên. Thế nhưng này chút nỏ mũi tên có tương đương bộ phận hỏng hóc. Hoặc là đầu mũi tên bị cùn, hoặc là thân mũi tên xuất hiện vặn vẹo. Ta đã để Trương Thọ Chi lão tiền bối đi tu bổ. Thế nhưng, ta lo lắng thời gian trên e sợ không kịp. Tô Hàn Sơn nghiêm túc nói, tu bổ cần thời gian. Thế nhưng đại chiến sắp tới, e sợ đại thực người căn bản sẽ không cho đại đường người đầy đủ thời gian đi tu bổ nỏ mũi tên. Mà dựa vào hơn 7.000 nhánh nỏ mũi tên, hiển nhiên không cách nào đối với đại thực nhân tạo thành đầy đủ lực uy hiếp. Kỳ thực, lấy binh lực của chúng ta tình huống, nếu như lấy phòng ngự biện pháp, lấy thủ đời công, chờ đợi đại thực người chủ động động công lại đây. Lấy tình huống của bọn họ nhất định sẽ công tới được. Chúng ta mượn tường thành phòng thủ, không hẳn không thể phòng vệ bọn họ. Thậm chí lần thứ hai cho bọn họ lấy đánh mạnh. Đại thực người 40 vạn binh mã, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 10 vạn. Chân chính là tổn thất nặng nề. Hiện tại càng gấp hẳn là bọn họ mà không phải chúng ta. Bạt Na Hãn thủ lĩnh Phegana đột nhiên tiến lên phía trước nói, trận chiến này tuy rằng Bạt Na Hãn bộ tổn thất nặng nề, nhưng là đối với đại đường, Phegana nhưng vô cùng có lòng tin. Bạt Na Hãn tổn thất chỉ là nhất thời, nhưng lấy được nhưng là tương lai lâu dài lợi ích. Trên thảo nguyên dân tộc du mục cùng trung thổ nông canh dân tộc, đối với sinh tử cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Làm lính đánh thuê chiến sĩ ở đây loại thật lớn trong chiến tranh chết đi, là một cái chiến sĩ nhất vinh quang kết cục. Huống chi, tương lai Bạt Na Hãn bộ có thể thu được hưng thịnh, phồn vinh, tất cả đã đáng giá. Không có đơn giản như vậy. Mấu chốt của trận chiến này căn bản không ở chỗ đại thực người 10 vạn binh mã, cũng không ở chỗ bọn họ quay đầu trở lại, mà ở quay ba. Nếu như không thể làm rơi quay ba, mặc kệ chúng ta lấy thủ đời công, vẫn là lấy công làm thủ, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy phá hoại chúng ta tất cả phòng ngự. Đột nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Cương Khắc Chi Vương đi về phía trước vài bước đột nhiên mở miệng nói. Toàn bộ người lộ ra lo lắng, làm Cương Khắc tộc thủ lĩnh, Cương Khắc Chi Vương cá tính, cùng với hắn ở trung thổ du học trải qua, làm cho hắn luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa nhìn thấy bản chất của sự vật. Cương Khắc Chi Vương vừa dứt tiếng, toàn bộ bên trong đại sảnh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. kim rơi có thể nghe, mỗi người đều là đăm chiêu, quay ba mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, hắn lại như một tòa Thái Sơn như thế ép ở đỉnh đầu của mọi người. Để người không thở nổi, không giải quyết vấn đề này, đại đường sẽ rất khó chân chính thắng lợi, bởi vì quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm có thể triệu tập binh mã một lần lại một lần quay đầu trở lại. Cái này uy hiếp không diệt trừ, đại đường vĩnh viễn không thể nói là an bình, Ta La cũng lúc nào cũng có thể bị công phá. Trong đại sảnh tất cả mọi người ở chăm chú suy nghĩ. Thế nhưng võ đạo sự tình không giống với mưu lược, không có nhiều như vậy kỹ xào, đều là từng cú đấm thấu thịt liều, nghĩ đánh bại quay ba, còn nói gì tới dễ dàng. Dần dần, tất cả mọi người đầu lông mày đều nhíu lại, hơn nữa càng nhíu càng chặt, liền ngay cả Vương Sung đều cũng giống như thế. Ánh mắt của hắn một lần lại một lần xẹt qua trên bàn sa bàn. Trên sa bàn, từng tòa cát đất xếp thành đồi núi, ngọn núi, bình nguyên, pháo đài, thậm chí ngay cả xa xa rừng rậm tối đen đều có thể thấy rõ ràng. Tấm này Ta La địa hình sa bàn, Vương Sung đã nhìn vô số lần, hết thảy tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá, làm Vương Sung ánh mắt xẹt qua Ta La thành thời điểm, đột nhiên, trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ nhất thời từ đầu óc sản sinh. Cao đại nhân, Trình tướng quân, ta có một cái biện pháp, nói không chắc có thể giết chết quay ba. Vương Sung ngẩng đầu đột nhiên mở miệng nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung thật đơn giản một câu nói, nhất thời có như điên gió qua cảnh, ở trong lòng mọi người nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cao tiên tri, Trình Thiên Lý, kể cả Cương Khắc Chi Vương cùng Tô Hàn Sơn ở bên trong, cùng nhau nhìn sang, nhìn về phía Vương Sung, mỗi người trong mắt đều toát ra cực kỳ vẻ chấn động. Chuyện gì cũng có thể dùng trí mưu đi cân bằng, chỉ có thực lực không thể. Nếu như Vương Sung thật sự có thể giết chết quay ba, như vậy những người còn lại đều không đáng để lo. Bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Ivy Beck, hay hoặc là Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đám người, đều căn bản không phải là đối thủ của đại đường. Chuyện này đại khái có tỷ lệ thành công 50%. Bất quá tất cả còn cần mọi người phối hợp cùng đồng ý mới được. Vương Sung không do dự, lập tức đem trong đầu to gan ý nghĩ nói ra. Vù, Vương Sung mặc dù chỉ là hời hợt mấy câu nói, thế nhưng nghe được kế hoạch của hắn, trong lòng mỗi người đều nhấc lên một trận to lớn sóng lớn. Coi như là to gan nhất người, đều bị hắn thiên mã hành không ý nghĩ, khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Cương Khắc Chi Vương, Fergana, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, từng cái nhìn Vương Sung chấn động không ngớt. Điên cuồng, quá điên cuồng, Đô Hộ đại nhân, nếu như lời nói này không phải ngươi nói, ta nhất định sẽ cho rằng người kia là người điên. Tịch Nguyên Khánh đột nhiên không nhịn được nói. Tịch Nguyên Khánh cùng Vương Sung là có tiếp xúc qua, thế nhưng giờ khắc này Vương Sung, liền ngay cả Tịch Nguyên Khánh đều cảm giác có chút xa lạ. Cái kia loại điên cuồng lớn mật, đủ để bất luận người nào đều lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tịch Nguyên Khánh tuy rằng trước đây nghe nói qua liên quan với Vương Sung các loại truyền thuyết, thế nhưng nổi tiếng không bằng mắt gặp, Vương Sung can đảm cùng quyết đoán, so với trong truyền thuyết còn kinh người hơn. Tuy rằng điên cuồng, thế nhưng cái kế hoạch này xác thực có thể được, không phải sao? Trình Thiên Lý suy tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. Trình tướng quân nói có đạo lý, tại hạ cũng cho rằng Đô Hộ đại nhân xác thực có thể được. Cốt Lực lúc này cũng không nhịn được lên, trước mở miệng nói, này chàng hội nghị quân sự, hắn khó được cắm lên một câu, Vương Sung, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Cho tới cái khác phương diện, ta tới sắp xếp, vừa lúc đó, Một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng, giải quyết dứt khoát. Nếu như đại thực tiến công, này chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Câu nói sau cùng, Cao Tiên Chi ánh mắt như điện, đảo qua trong phòng khách mọi người. Rất nhanh bên trong đại sảnh tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Toàn bộ Ta La lấy Vương Sung cùng Cao Tiên Chi địa vị tối cao. Nếu như hai vị chủ soái đạt thành nhất trí, chuyện này tự nhiên cũng lại không có bất kỳ nghi vấn. Nếu không có dị nghị, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Cao Tiên Chi quét mọi người một chút, sau đó triệu tập lại, toàn bộ tụ tập cùng nhau, bắt đầu cẩn thận trao đổi cặn kẽ kế hoạch chiến lược. Thời gian cực nhanh, theo dự liệu cuối cùng một hồi quyết chiến, so với theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đại địa nổ vang, hàng ngàn hàng vạn chiến mã mãnh liệt mà tới. Mới bất quá hừng đông thời gian phần, cuối cùng 10 vạn đại thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết binh mã liền đã đạt tới Ta La thành chiến trường. Ngay ở khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép còn có 7.000-8.000 ngoài trường, hết thảy binh mã ngừng lại, khá nhanh liền tới, thật cao sắt thép tường thành sau, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi, Vương Nghiêm, Tà Đế lão người đứng sóng vai. Nhìn phía xa như sóng chiều giống như bao phủ tới đại thực binh mã. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng ánh sáng. Bầu trời âm trầm, tựa như lúc nào cũng muốn sụp xuống. Từ mọi người phương vị xa xa nhìn sang, chỉ thấy Ta La đối diện, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển. Toàn bộ đều là đại thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết nhân mã. Mặc dù ngày hôm qua tổn thất nặng nề, thế nhưng ba bên liên quân như cũ còn lại 10 vạn binh mã. Ở trên chiến trường đẩy ra, thanh thế cực kỳ dọa người, mà mịt mờ thiết kỵ trong đại quân. Cái kia 6 cây song song cùng nhau tung bay chiến kỳ, như cũ làm cho người ta một loại rất lớn xung kích cảm giác. Từng con chiến mã bất an hí lên, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lại, trong nháy mắt. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Từ đêm qua, đại thực người đứng ở hơn vài chục dặm, chữ đủ không tiến lên. Mọi người liền biết đại thực người sớm muộn sẽ quay đầu trở lại. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Thiên tài vừa rồi hiện ra, bọn họ liền đã tới chiến trường. Mang ý nghĩa bọn họ tối hôm qua cũng đã làm ra quyết định. Đồng thời nửa đêm cũng đã bắt đầu hành quân. Loại này hiệu suất không thể bảo là không kinh người, mà đại thực người, Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người quyết tâm cũng từ này có thể thấy được. Chuẩn bị, một cái to rõ ràng âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời. Vừa dứt tiếng, ken két, theo một tiếng vang lên máy móc tiếng, từng căn nỏ mũi tên cấp tốc thượng huyền, đẩy tới xe nỏ rãnh nòng súng bên trong. Sắc bén kia mũi tên, nhắm ngay xa xa ba bên thiết kỵ liên quân, tất cả xe nỏ bộ đội chiến sĩ, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực từng cái căng thẳng không ngớt. Chỉ có chính bọn hắn biết, bây giờ nỏ mũi tên chỉ có hơn 7.000 gốc, mỗi giá xe nỏ hầu như chỉ có thể xạ kích một lần. Đối thủ lần này thực lực quá mức cường đại. Tất cả hộ tống giáp đều là cao cấp nhất cái kia loại. Lại thêm nhân số quá nhiều. Nỏ mũi tên hao tổn vượt xa tưởng tượng. Như núi như biển nỏ mũi tên lại bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là mọi người xuất phát trước ép căn chưa hề nghĩ tới. Một khi nỏ mũi tên bắn hụt, đối mặt chen chúc tới đại thực quân đội, không người nào dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà xoay đầu nhìn phía sau cái kia đảo vẻ mặt lạnh lùng bóng người. Tất cả mọi người lần thứ hai bình tĩnh lại, làm xe nỏ bộ đội chiến sĩ, đồng thời tham gia Ta La cuộc chiến trọng yếu như vậy chiến đấu. Tất cả mọi người rõ ràng, kỳ thực bọn họ đều là không hợp cách, bọn họ chỉ là con đường tơ lụa trên một đám sơn tặc. Mã phỉ, dựa vào nhà cướp của kiếm sống. mà Tô Hàn Sơn nhưng không giữ lại chút nào tin tưởng bọn hắn. Sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho bọn họ nắm giữ cực kỳ trọng yếu đại đường xe nỏ. Đồng thời một lần lại một lần đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.